Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, đột phá. Địa cương cảnh đại thành, xác định trong thông đạo không người. Thạch Diễm để Huyên Nhi trong phòng chờ hắn, vô thanh vô tức chui vào thông đạo, tiến vào đã đóng chặt cửa cuối cùng gian phòng, vừa mới đi vào. Cùng bên trong ngồi xổm ở vách tường biên giới móc bột đá Hoắc Dật Phàm đối mặt cùng một chỗ. Hai người vì đó ngạc nhiên, không nghĩ tới đều sẽ đi mà quay lại. Hai người lẫn nhau thủ thế, không có phát ra bất kỳ thanh âm. Khô Thiền Thạch truyền âm vô cùng tốt, gian phòng bên trong nói chuyện không có bí mật, đều có thể truyền đến dưới mặt đất. Ngươi tới làm cái gì? Hoắc Dật Phàm bờ môi khẽ nhúc nhích, linh lực thúc âm thành tuyến tiến vào Thạch Diễm lỗ tai. Dư Kiều Trấn dưới mặt đất có khoáng mạch. Thạch Diễm chỉ dưới chân, bờ môi mô phỏng, dùng ra địa cầu môi ngữ giao lưu tiểu kỹ xảo. Hoắc Dật Phàm rõ ràng xem hiểu, gật đầu xác nhận, chợt hắn mắt lộ ra kinh nghi, bị Thạch Diễm một điểm tức thấu. Thúc âm thành tuyến xác nhận hỏi, Dư Kiều Trấn dưới mặt đất nguyên bản có một mạ vàng khoáng mạch, bị chúng ta Vẫn Tinh môn phái người đào rỗng, ý của ngươi là quỷ vật bản thể tại Hoắc Dật Phàm quay về chính là kỳ vọng có thể phát hiện cái gì? Vừa mới có Lâm Hải Vân tại, như người này thật có vấn đề, hắn không tốt đánh cỏ động rắn. Thạch Diễm đem chính mình suy đoán toàn bộ nói ra. Môi ngữ tài liệu thi tại Hoắc Dật Phàm lòng bàn tay viết chữ, ý tứ biểu đạt không sai. Nghe được Khô Thiền Thạch hiệu dụng, Hoắc Dật Phàm kinh ngạc nhìn nói, thì ra là thế, ngươi là đệm bàn hộp tới, nó có cái gì đặc thù chỗ a? Như đúng như đây, tất cả mọi thứ liền đều giải thích thông, Lâm Hải Vân tất nhiên có vấn đề. Đúng. Thạch Diễm đem dưới bàn gỗ đệm chân bàn chiếc hộp màu đỏ lấy ra. Trên bàn gỗ không có đồ vật, lấy đi đệm vật cũng sẽ không ngã lệch. Hoắc Dật Phàm gần trước, muốn nhìn rõ cái này đỏ hộp kỳ dị chỗ. Nếu không phải Thạch Diễm nói, hắn sớm xem nhẹ một cái đệm chân bàn chi vật, cho dù ai yêu sẽ không để ý. Thạch Diễm ngón tay mơn trớn bên cạnh văn, quả nhiên mở ra chỗ có ăn mòn vết tích, xốc lên nắp hộp, nội bộ rỗng tuếch, nhưng tương tự có ăn mòn vết tích tồn tại, chỉ bất quá cực kỳ nhạt, không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra. Đi thôi, hết thảy đều tại đêm nay. Thạch Diễm đáy lòng đã xác định, đem đỏ hộp thả lại chỗ cũ. Quỷ vật bản thể hắn đã đoán ra thân phận, Hoắc Dật Phàm sách lược chắc chắn ứng hiệu. Trạm Vũ Thuần bên kia ta đi liên hệ. Hoắc Dật Phàm bàn giao một câu cuối cùng. Hai người đem vết tích xóa đi, các về các phòng. Trở lại trong phòng không bao lâu, đồ ăn bị đưa vào. Ăn cơm xong, Thạch Diễm nghĩ đến một chuyện quên bàn giao. Trên giấy viết câu nói tiếp theo, để Huyên Nhi cho Hoắc Dật Phàm đưa đi. Lập tức điều tra Khánh Nam khách sạn dưới đất có hay không có thông hướng dưới mặt đất quặng mỏ đường ngầm. Huyên Nhi rất mau trở lại đến, thủ thế biểu thị đã đưa đến. Linh tu thủ đoạn so với võ giả nhiều rất nhiều, lấy linh lực dò xét, Lâm Hải Vân không thể nhận ra cảm giác, quỷ vật đều chưa hẳn có thể phát giác được. Cũng không lâu lắm, Hoắc Dật Phàm đẩy cửa lắc đầu, đóng cửa rời đi. Không cùng Thạch Diễm lại nhiều giao lưu một câu. Không có a, Thạch Diễm nhàu ngạch, cái kia thông hướng dưới mặt đất quặng mỏ nhập khẩu ở đâu? Đem mật lệnh này đưa cho Tùng Nguyên, không thể cho trừ Tùng Nguyên bên ngoài người thứ hai, để hắn sau khi xem xong trực tiếp điểm đốt, không lưu vết tích. Thạch Diễm lại viết xuống mấy hàng chữ, chồng chất giao cho Huyên Nhi. Huyên Nhi trịnh trọng thu hồi ra khỏi phòng. Chỉ chốc lát, Thạch Diễm từ cửa sổ nhìn thấy Huyên Nhi tiến vào đối diện khách sạn. Về sau, Tùng Nguyên đi ra, đem hai cái trên khách sạn trăm môn đồ toàn bộ tụ tập dưới lầu. Huyền Nhi thì trở về phòng đứng phía sau hắn. Thớt ngựa bị tiểu nhị từng tay dẫn ra. Tiểu nhị không biết phát sinh chuyện gì, mới vừa vào ở muốn đi. Vẫn tinh môn trên trăm môn đồ dẫn ngựa mà đứng, chờ đợi Tùng Nguyên mệnh lệnh. Bọn hắn lĩnh khiến đột ngột, hoàn toàn không biết gì cả. Tùng Nguyên đứng dậy lên ngựa, đảo mắt một vòng quát nói: "Thạch đại đầu mục lệnh, toàn thể dò xét Dư Kiều trấn trung ương phế tích, kẻ trái lệnh, chém, thuộc hạ tuân lệnh." Trên trăm danh môn đồ từng cái cúi người tiếp lệnh. Môn quy như thế, kỷ luật nghiêm minh. Về sau, từng cái lên ngựa, đi theo Tùng Nguyên rời đi. Thạch Diễm dưới ánh mắt phiết, nhìn chăm chú tại khách sạn tiền trạm lập Lâm Hải Vân. Lấy hắn thị giác, chỉ có thể nhìn thấy Lâm Hải Vân bóng lưng. Hắn đương nhiên sẽ không để trên trăm danh môn đồ bạch bạch tìm quỷ vật chịu chết. Cái này ngược lại là tại cứu bọn họ. Hắn cho Tùng Nguyên mệnh lệnh là diễn kịch, tại phế tích chung quanh minh lục soát ám kéo dài thời gian, cũng tốt mê hoặc Lâm Hải Vân. Đêm nay có xác suất rất lớn quỷ vật sẽ lên cửa. Đến lúc đó, cái này trên trăm danh môn đồ còn lưu tại gian phòng đều sẽ trở thành vật hy sinh. Vô giá trị hy sinh là không cần thiết. Thạch Diễm ngồi trở lại trên ghế, sẽ tại Tử Tiêu Hiên mua 17 khỏa vô cực đan lấy ra. Đều là siêu hạng phẩm chất vô đan độc, giá trị 1,581 vạn lượng, võ đạo một đường, cướp lại thiên địa, cùng linh tu tranh, cùng chúng sinh tranh, như đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối. Địa cương cảnh đến thiên cương cảnh, chính là một cái tích lũy quá trình. Đến lúc đó cương khí trong ngoài thông thấu, liền có thể tấn thăng thiên cương cảnh, cách không giết người, bởi vì đạt được bồ đề hạt giống. Hắn hiện tại thiên phú vì phàm nhân 4 sao, ấn phàm nhân 4 sao thiên phú, luyện hóa thiên địa linh khí tích lũy, từ địa cương cảnh đến thiên cương cảnh ít nhất phải 10 năm. Phàm nhân 4 sao đều như thế. Có thể nghĩ kiếp trước hắn phàm nhân 1 sao lệch trời. Mà vô cực đan chính là hắn tranh tới tài nguyên. Cái này 17 mai vô cực đan, cụ thể có thể để cho hắn đột phá tới cái gì cấp độ, hôm nay liền biết. Bắt đầu, Thạch Diễm khoanh chân ngồi trên ghế, bắt đầu nuốt ăn đan dược, luyện hóa một viên lại nuốt một viên. 17 mai vô cực đan nếu là cùng nhau nuốt vào, chỉ có kinh mạch đều nát, bảo thể bỏ mình một đường. Huyền Nhi thấy Thạch Diễm bế quan đột phá, khuôn mặt nhỏ ngưng trọng, đến trước cửa khoanh chân ngay tại chỗ. Vệ hồn kiếm đặt ở hai đầu gối bên trên, vì Thạch Diễm thủ quan. Nàng đồng tử bên trong có một tầng không biết tên quang mang lưu chuyển, cực kỳ lạnh lẽo. Thạch Diễm trợn mắt liếc mắt nhìn Huyền Nhi trúc cơ về sau, dáng người vóc dáng đều có biến hóa. Thời khắc này Huyền Nhi rõ ràng chưa giết qua sinh, trên thân lại lộ ra hứa kiếp trước thân là đại khủng bố khí chất. Hiện tại tuổi tác còn nhỏ, sau muội muội của hắn còn nhỏ điểm, không biết ngày sau theo hắn thấy quá nhiều giết chóc, thậm chí tự mình động thủ, sẽ trưởng thành thành tính cách gì. Thời gian trôi qua, sắc trời đã tối, mây đen che không, không gặp được nửa điểm ánh trăng. Nửa đường có tiểu nhị mang đồ ăn lên lầu, không đợi gõ cửa, bị Huyền Nhi cách không đẩy lui, để tránh quấy rầy Thạch Diễm. Thạch Diễm khoanh chân ngay tại chỗ, đỏ chói thân thể, thân xuống một đoàn cho tàn, quần áo chiếc ghế đã bị đốt hủy, quanh người hắn cương khí dày đặc, như thân hãm một đoàn xích hồng hỏa diễm bên trong. Trong phòng nhiệt độ lên cao mấy chục độ, khiến người mồ hôi đầm đìa. Rốt cục, hắn mở ra hai con ngươi, quanh thân cương khí toàn bộ nội liễm biến mất, mở ra bàn tay tự cho mình. Địa cương cảnh đại thành khí tức bốc lên. Từ giữa trưa đến hiện tại, hắn luyện hóa 10 cái vô cực đan, thuận lợi đột phá một cái tiểu cảnh giới, đạt đến địa cương cảnh đại thành. Nếu là đem còn thừa 7 viên luyện hóa, đỉnh phong có thể đến. Cái này 17 mai vô cực đan, giúp hắn tiết kiệm thời gian 10 năm. Đáng giá, tiền tài không cần thiết tỉnh, tự thân tu vi mới trọng yếu nhất. Thạch Diễm đứng người lên, nhìn xuống chính mình không được sợi vải thân thể, không khỏi cười khổ, chẳng lẽ lại mỗi lần đột phá đều muốn thiêu hủy một thân quần áo. Cũng may khách sạn mặt đất có phòng cháy vật liệu, nếu không sẽ đốt cả tòa khách sạn. Một thân áo đen rơi thân, Thạch Diễm đem còn thừa 7 viên vô cực đan thu nhập không gian bí hạp, chuyển mắt hướng Huyên Nhi. Huyên Nhi lưng đối với hắn, giống như không có phát giác được hắn đã tu luyện hoàn tất. Kỳ thực cái kia một đôi xích hồng sắc thính tai đã bại lộ. Thạch Diễm nhếch miệng lên một vòng sâu cung, không có vạch trần thiếu nữ cái kia phần xấu hổ, rời cái ghế ngồi tại cửa sổ, đem cửa sổ đóng lại, chỉ lưu một cái khe, sau đó chính là ôm cây đợi thỏ. Cùng quỷ vật giao phong mới chính thức bắt đầu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.